Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135, là Hồng Nhan Sông Quan giận dữ. 2. Từ xưa đến nay, khai quang một từ tại địa cầu cũng không xa lạ gì. Tại tiên giới cũng giống như thế. Pho tượng cần khai quang, pháp khí cũng cần khai quang. Pháp khí thì ra là tiên khí. Khai quang đắc ý tứ tự là khiến cho thông linh đạt được càng cường đại hơn năng lực. Pho tượng khai quang thật giống như Tam Thanh Đạo Tổ phân thân tọa trấn ở chỗ này đồng dạng. Dù cho không ra tay, bằng vào hắn cường đại khí tức cũng không phải Bạch Khiết có thể ngăn cản. Dù sao thực lực cách xa quá lớn, Mạnh Bà cùng Bỉ Ngạn khá tốt, còn có thể kiên trì ở, bất quá cũng kiên trì không được bao lâu. Nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy vội vàng, trưởng môn nhíu mày, lần hai mở miệng nói, chúng là yêu, ý tứ đã rất rõ ràng rồi, Bạch Khiết các nàng là yêu vật, nên chết ở đạo tổ thần uy phía dưới. Tiên yêu từ xưa thế bất lưỡng lập, tại người thân là Mao Sơn trưởng môn, hàng yêu phục ma chính là nhiệm vụ của mình. Hiện tại căn cứ không chỉ có trà trộn vào yêu vật, còn lại để cho bọn hắn vì cứu yêu vật đem Tam Thanh Đạo Tổ pho tượng che lại. Điều này sao có thể? Không chỉ có đối với đạo tổ bất kính, càng hội rơi xuống tay cầm, nói Mao Sơn cùng yêu vật liên hợp. Đi, ngươi không che, ta đến. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, thân thể trực tiếp nhất thiểm, một giây sau, xuất hiện tại đạo tổ pho tượng trước, vung tay lên, một chương màu vàng phù bố trực tiếp đem pho tượng che lại. Mạnh Bà cùng Bỉ Ngạn chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng. Vừa rồi cái loại này bức nhân khí tức biến mất, cái này, chúng là yêu a hát, trưởng môn ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng thật sự vì yêu vật không tiếc che đậy tổ sư pho tượng. Nếu không có Lâm Long ở đây, bọn hắn đã sớm ra tay hàng yêu phục ma. Yêu lật sao vậy? Các nàng là vợ của ta. Coi như là quỷ cũng cho phép có người tổn thương các nàng. Lâm Long lạnh mắt thấy trưởng môn. Trưởng môn không dám nhiều lời. Dù sao Lâm Long hết sức lợi hại. Hắn tự hỏi không phải là đối thủ của Lâm Long. Vừa rồi không biết Bạch Khiết bọn người là yêu. Hiện tại đã biết. Nhìn xem yêu vật ngay tại trước mắt, trưởng môn do dự muốn hay không ra tay. Thân là Mao Sơn truyền nhân, không nghĩ tới rõ ràng cùng yêu vật kết làm phu thê. Hắn thật sự không thể tưởng được. Cả hai rõ ràng là thiên địch, ngược lại đi cùng một chỗ. Đây quả thực là Mao Sơn cực lớn sỉ nhục a. Hết lần này tới lần khác Lâm Long hết sức lợi hại. Trưởng môn cũng không dám nói gì. Như thế nào, ngươi còn muốn ở trước mặt ta bắt yêu? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu là ngươi dám động tay, thế tất cho ngươi tiên giới Mao Sơn trở thành truyền thuyết. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem trưởng môn. Trên người một cổ cường đại khí tức phát ra, nương theo lấy nồng đậm sát khí, lại để cho trưởng môn đồng tử co rụt lại, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Cường đại như vậy sát khí, nếu như không phải biết đạo Lâm Long là Mao Sơn truyền nhân, hắn thậm chí sẽ cho rằng Lâm Long là giết người không chớp mắt ác ma. Sát khí rõ ràng nồng như vậy úp, cái này được giết bao nhiêu người a? Bất quá nhắc tới cũng là, một kiếm diệt sát mấy trăm vạn tiên nhân tồn tại, sát khí không cường đại đều không có đạo lý. Gần kề bằng vào khí tức trưởng môn đã biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Lâm Long. Cân nhắc lợi hại phía dưới, trưởng môn đột nhiên đối với Lâm Long cười nói, Lâm Long tiểu huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao có thể đối với lão bà ngươi ra tay. Ngươi cũng biết, chúng ta tiên yêu từ xưa thế bất lưỡng lập, bất quá nếu là đệ muội, cái kia chính là người một nhà. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, pho tượng như là đã che đậy, cái kia theo ta tiến điện a. Mạnh Bà, Bỉ Ngạn, hai người các ngươi không có sao chứ? Lâm Long cũng không có lập tức đi vào, mà là nhìn xem Mạnh Bà cùng Bỉ Ngạn hỏi. Không có việc gì, hai người lắc đầu, sau đó trở về Lâm Long bên người. Gặp Bạch Khiết không có việc gì lúc này mới đại ra một hơi. Hiện tại chúng ta có thể đi sao? Bạch Khiết lòng còn sợ hãi mà hỏi. Vừa rồi nếu không phải có Lâm Long cho nàng trị liệu, chỉ bằng mượn cái kia một chút, không có ngàn năm thời gian thương thế đều khó có khả năng khôi phục. Nhìn như vài cái tựu khôi phục, trên thực tế tổn thương vô cùng trọng. Cũng chỉ có Lâm Long có được loại này cường đại sự khôi phục sức khỏe có thể trợ giúp Bạch Khiết lập tức khôi phục. Nhưng đây hết thảy hay là may mắn mà có thánh thể quyết. Không có thánh thể quyết, Bạch Khiết cũng không có khả năng thừa nhận ở Lâm Long trong cơ thể tiên khí. Vừa rồi Lâm Long tự là dùng thánh thể quyết chuyển hóa tiên khí là mê hoặc khí. Tại tăng thêm thánh thể quyết bản thân có được thần bí năng lượng. Muốn không cứu tốt Bạch Khiết cũng khó khăn. Có lẽ khả dĩ, Lâm Long mở miệng nói. Đã không có việc gì rồi, chúng ta đây vào đi thôi. Bạch Khiết nhàn nhạt mở miệng nói. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn trưởng môn nói. Đi thôi. Sau đó, trưởng môn mang theo Lâm Long bọn người trực tiếp tiến vào đại điện. Bạch Khiết cùng Bỉ Ngạn cùng với Mạnh Bà cũng tới đến đại điện chung. Ba người các nàng cảm giác tại trong đại điện toàn thân không thoải mái. Vừa tiến đến thật giống như ngực đè ép khối cự thạch. Rất không thoải mái. Lâm Long tiểu huynh đệ, ta mang bọn ngươi về phía sau viện A. Trưởng môn cũng không ngốc. Gặp tam nữ tại đại điện khó chịu, tranh thủ thời gian mở miệng nói ẩu đả. Tốt. Chính hợp ý ta, Lâm Long gật đầu, vừa rồi hắn đang chuẩn bị nói sao, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Bạch Khiết tam nữ khó chịu. Tuy nhiên pho tượng bị che khuất, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút khí tức tiết lộ. Không qua hậu viện con đường tại pho tượng bên cạnh, phải từ nơi này trải qua, lúc này Lâm Long nhíu mày, tuy nhiên pho tượng bị che lại. Nhưng là theo pho tượng bên cạnh đi ngang qua, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút nguy hiểm đó a. Tuy nhiên không chết hắn đều có thể cứu tốt, nhưng là tam thanh đạo tổ pho tượng sao mà lợi hại. Bạch Khiết thực lực yếu nhất, cái này nếu một chút tựu chết rồi, hắn tựu là có nghịch thiên bổn sự đều cứu không được a hát. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Lâm Long mở miệng nói, được rồi. Chúng ta đi cái khác đại điện a. Theo đạo tổ bên người đi ngang qua thật sự là quá nguy hiểm. Cũng được, trưởng môn nhẹ gật đầu. Đang chuẩn bị mang theo Lâm Long bọn người ly khai, pho tượng đột nhiên phát ra một hồi kim quang, đem Lâm Long che đậy pho tượng hoàng bố cho chống đỡ, mà bắt đầu. Nhưng như một cái thổi đến mức tận cùng khí cầu một giống như. Tùy thì hội bảo tạc nổ tung. Không tốt, đi mau, Lâm Long lập tức sắc mặt cuồng biến, mặc kệ mọi việc, vung tay lên, một cổ tiên khí trực tiếp kéo lấy Bạch Khiết tự hướng ra phía ngoài chạy. Về phần Mạnh Bà cùng Bỉ Ngạn, các nàng tốc độ không thể so với Lâm Long chậm, thậm chí nhanh rất nhiều, Lâm Long tự nhiên không cần lo lắng các nàng. Trong chớp mắt công phu, hai nữ cũng đã xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Lúc này, Lâm Long mang theo Bạch Khiết vẫn còn cửa ra vào. Oanh, chấm ngoặc kép, một đạo nổ vang, hoàng bố chia năm xẻ bảy, pho tượng kim quang đại phóng, tựa như đạo tổ hạ phàm, nghiệt xúc, dám ở ta Mao Sơn Dương Oai, muốn chết. Một giây sau, pho tượng trực tiếp phát ra một đạo thanh âm già nua. Thanh âm lâu dài, phảng phất mang theo lực lượng nào đó. Trực tiếp lại để cho Bạch Khiết cùng Mạnh Bà cùng với Bỉ Ngạn bọn người ôm đầu kêu rên. Ngay sau đó một đạo hư ảnh theo trong pho tượng bắn ra. Tản ra kim quang dừng lại tại trên đại điện phương. Đạo tổ vạn phúc kim an. Gặp đạo tổ hiện thân, trưởng môn bọn người mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Không nói hai lời, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên mặt tràn ngập tôn kính. Bàn tử, ngươi tranh thủ thời gian mang theo các nàng ly khai, tại đây giao cho ta. Lâm Long nhìn về phía một bên Châu Bàn Tử bốn người, xuất ra một đạo lá bùa dán tại Bạch Khiết phía sau lưng lên, sau đó ném cho Châu Bàn Tử bọn hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.